Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chính văn chương 7. Ngươi bao nhiêu niên kỷ? Không phải thi thể, ta cũng không dám qua đi a. Bất quá, là thi thể, ta càng không dám qua đi a. Nắm nhìn Mục Lạc Âm đã tiếp cận kia thanh y nhân thi thể. Rất là sợ hãi mà nói. Mục Lạc Âm không để ý tới nắm, ngồi xổm xuống thân mình tới, cẩn thận xem xét kia thanh y nhân thi thể. Âm âm, kia chính là, người chết a. Nắm nhìn kia đã bắt đầu xuất hiện thi đốm thi thể. Sợ tới mức tránh ở Mục Lạc Âm phía sau. Nắm, ngươi là mẫu. Mục Lạc Âm dừng trong tay động tác, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ân, ân, không phải a. Nắm nhìn Mục Lạc Âm, vẻ mặt nghi hoặc. Vì cái gì âm âm bỗng nhiên sẽ quan tâm chính mình là công là mẫu? Chẳng lẽ, âm âm sẽ ghét bỏ công thú sao? May mắn, nó còn không có thành niên, giới tính cũng chưa định. Về sau lựa chọn giới tính thời điểm, nhất định phải lựa chọn trở thành mẫu thú. Bất công không mẫu, Mục Lạc Âm nhìn mắt nắm, vẻ mặt tò mò, nắm cái này tính cách, thật là tiểu nữ sinh hình tượng. Cho nên Mục Lạc Âm là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nắm là công thú. Gì, âm âm, ngươi như thế nào sẽ biết? Nắm nhìn Mục Lạc Âm, vẻ mặt không thể tưởng tượng, nó đều không có cùng âm âm nói chính mình giới tính. Âm âm như thế nào liền đoán được đâu? Ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Mục Lạc Âm sờ sờ nắm trên người tuyết trắng lông tóc. Trịnh trọng nói, nắm nghe được Mục Lạc Âm nói. Vẻ mặt ngốc manh, vì cái gì âm âm đột nhiên trở nên hảo kỳ quái. Đương nhiên, nắm cái này nhị khuyết, là vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến. Mục Lạc Âm là đồng tình nắm cái này không có đồng loại thú. Bất công không mẫu, ở Mục Lạc Âm tư tưởng, ý nghĩa về sau đã không thể cùng mẫu thú thành thân. Cũng không thể cùng công thú ở bên nhau, chỉ có thể đủ cô độc sống quãng đời còn lại. Bởi vì Mục Lạc Âm ít lời cùng không mừng giải thích. Cùng với nắm tư duy thiên mã hành không, một tông ô long án như vậy triển khai, Mục Lạc Âm cẩn thận xem xét kia thanh y nhân miệng vết thương lúc sau. Rất là kinh hãi, rốt cuộc là như thế nào thực lực cách xa, mới có thể tạo thành như vậy nghiền áp tính thương tổn. Âm âm, hảo sao, nắm tránh ở Mục Lạc Âm phía sau. Không dám nhìn tới kia thanh y nhân thi thể. Ân, dứt lời, Mục Lạc Âm đứng dậy. Trong tay còn cầm một bộ da dê bản đồ cùng một cái cổ xưa nhẫn. Nhẫn không gian, nắm nhìn Mục Lạc Âm trong tay nhẫn. Ra tiếng nói, cái này, Mục Lạc Âm đem trong tay nhẫn đưa tới nắm trước mặt. Làm nó gần gũi quan khán. Ai ngờ, ở Mục Lạc Âm tay phải dựa lại đây trong nháy mắt. Nắm liền bay nhanh mà lui ra phía sau vài bước, không có độc. Mục Lạc Âm nhìn nắm bộ dáng, nhàn nhạt mà nói, ta biết không có độc, chính là đó là từ người chết trên người gỡ xuống. Nắm lạnh run mà nhìn Mục Lạc Âm, cùng với nàng trong tay nhẫn cùng da dê bản đồ. Nắm, ngươi bao nhiêu niên kỷ? Mục Lạc Âm lại mở miệng hỏi, cái gì quý không quý? Ta là thần thú, chính là vật báu vô giá. Nắm nhìn Mục Lạc Âm, run lên chính mình tiểu thân thể, cường trang chấn định mà nói, ngoặc kép, Mục Lạc Âm đem trong tay nhẫn lại hướng tới nắm phương hướng. Tặng qua đi, nguyên bản vẻ mặt thần khí nắm, lập tức sợ tới mức giống như chấn kinh tiểu miêu giống nhau. Mục Lạc Âm mặc, nhiều năm như vậy đi qua, nắm có thể sống sót, thật là một kiện thực không dễ dàng sự tình, không hề đi trêu đùa nắm. Mục Lạc Âm mở ra trong tay da dê bản đồ, tinh tế xem xét, bản đồ phía trên viết không rơi núi non, bốn cái chữ to. Phía dưới thoạt nhìn đúng là này không rơi núi non bản đồ địa hình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.